Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, tìm một chút việc vui. Thùng thùng, tiểu Samantha ai ra, giữ cửa mở một chút, nhanh lên mở một chút, Ikiyo một bên gõ cửa, một bên hát ca, cái này quen thuộc một màn, để Ikiyo có chút cảm khái. Không có cách, Samantha còn không tiếp thụ được xấu hổ play, nhất là tại người quen biết trước mặt. Tại sau khi trở về, Samantha vẫn trốn ở trong phòng, một bên Lily như cũ tại quát miệng cười trộm lấy. Xem ra đối với loại tình huống này thật là thích nghe ngóng. Hôm qua Dad, ngay tại Ikiyo suy nghĩ, muốn hay không dùng cái khác chiêu số thời điểm, Samantha mở cửa ra, a. Tiểu Samantha rốt cục, rầm rầm không đợi Ikiyo nói xong. Samantha đem một chậu nước trực tiếp hắt vẫy đến Ikiyo trên thân. Hừ, người hôm nay cũng đừng nghĩ đụng ta. Samantha mắt lạnh nhìn Ikiyo. Nói xong cũng nát một tiếng ra sức đóng cửa lại. Ikiyo đưa tay vung lên ẩm ướt bãi bãi tóc cắt ngang trán. Bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, ta vừa bị pháp cái đầu đầy. 687, vừa tắm rửa xong cái này lại bị rót. Hôm qua ngã, Samantha lần nữa mở cửa, thò đầu ra, mắt lạnh nhìn Ikiyo nói ra, ta vừa nói sai, không phải hôm nay, là thẳng đến ta nguyện ý vì rừng, ngươi cũng đừng nghĩ đụng ta. Phanh, sau khi nói xong, Samantha lần nữa giữ cửa hung hăng đóng lại. Về phần mà, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Ô ô ô, Lily ở một bên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Người cũng không biết ngăn cản một cái. Cứ như vậy thích xem ta bị tưới sao? Ikiyo liếc mắt nói xong. Thế nhưng, Ikiyo cũng không có tránh a. Lily coi là Ikiyo ưa thích đâu. Với lại, dạng này có thể cho Samantha xuất khí a. Lily nháy mắt mấy cái trêu đùa. Được rồi. Ta lại đi tắm, sau đó ra ngoài tìm một chút việc vui. Ngươi liền giúp ta nhìn hạ Samantha. Dù sao khoảng cách thi đấu tranh giải còn có vài ngày đâu. Cái này nhất thời bán hội cũng trấn an không xuống. Ikiyo nói xong liền hướng phòng tắm đi đến. Ân, Samantha liền giao cho Lilia. Lily đi dạo mắt, cười mị mị về lấy. Ikiyo cũng không quay đầu lại thôi thôi tay. Đối với Lily tiểu tính tình, Ikiyo thật là rất bỏ mặc. Lily bình thường thế nhưng là rất ít phải tiểu tính tình. Ngẫu nhiên muốn một lần, Ikiyo đương nhiên sẽ không trách tội. Cũng tốt đâu, thừa dịp trong khoảng thời gian này, có lẽ có thể đi tìm may tới chơi chơi. Ikiyo nhìn xem cái kia đông đảo câu cá thân ảnh trong đó một đảo. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Tìm tới ngươi rồi, Ikiyo lúc đầu muốn gọi điện thoại trực tiếp ước may đi ra chơi. Tuy nhiên lại từ Ash bọn hắn nơi đó biết được. May đi câu Pokemon, như thế, may đến bây giờ cũng chỉ có một cái hệ Water Pokemon a. Với lại theo Ikiyo phỏng đoán, may quả thật tại thi dự tuyển sau khi kết thúc đến Pokemon. Kết quả là... Ikiyo đương nhiên là đến tìm kiếm may lược, chỉ bất quá Ash bọn hắn cũng không biết may đi nơi nào câu được. Mà Ash bọn hắn còn giống như đi một cái bạn mới nhà bạn làm khách. Tóm lại, Ikiyo đang tìm kiếm mấy cái náo nhiệt chỗ câu cá về sau. Cuối cùng là tìm được, Ikiyo cứ như vậy yên tĩnh đi vào may sau lưng, khẽ cười nói, vùng biển này. Câu đại đa số đều là Magikarp cùng Remoraid. Nơi này mặc dù nhiều người, nhưng cơ bản đều là thói quen. Cùng đến tiêu khiển, a, đang ngẩn người may rõ ràng bị giật nảy mình. Cần câu đều rớt xuống đất. May quay đầu nhìn thấy Ikiyo về sau. Vuốt ngực một cái nói ra. Hô, cái gì a? Nguyên lai là Ikiyo a. Vậy ngươi còn hy vọng là ai? Ikiyo nói xong, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Không có a, may lắc đầu về lấy. Lại tò mò hỏi, Ikkyo, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi cũng tới câu Pokemon, ta vừa nói. Ngươi không nghe thấy. Ikkyo nhíu mày nói xong. Ngô, thế nhưng, ta cũng không biết đi cái nào tìm a. Mấy ngày nữa liền là thi đấu tranh giải. Ta hiện tại chỉ có Mastom một cái hệ Water Pokemon. Mày ủy khuất nói, vậy liền đi theo ta. Chúng ta đi trên biển câu. Nơi đó so nơi này tốt hơn nhiều. Nói xong, Ikkyo liền nắm lên mai tay. Lại lần nữa mở miệng nói, người nơi này, đại đa số cũng sẽ đem Pokemon trả về. Các Pokemon cũng thói quen như thế. Toàn làm là một loại giải trí. Những cái kia dùng Pokemon đến làm ăn cái gì? Tỉ như Corsorazum, Seldr chân châu, Flamper chân châu, vân vân vân vân, cũng đều không lại ở chỗ này. Nha, chờ chút a, cần câu không có còn trở về đâu. Mày liền vội vàng lắc đầu nói xong. Tốt tốt tốt, a, Ikkyo, ngươi không đi bồi, đi bồi, Samantha sao? Mày hỏi. Sắc mặt có chút đỏ lên. Samantha cùng Ikkyo thân mật, là cá nhân đều có thể nhìn ra hai người quan hệ. À đương nhiên, cái nào đó ngốc đồ vật ngoại trừ. Chẳng lẽ ta không thể tới bồi may sao? Ikkyo nhếch miệng cười nói. Tại Ikkyo cường ngạnh đem may lôi đi về sau, hai người liền thuê một chiếc thuyền, đi vào phụ cận hải vực bên trên Pokemon. Mày nghe đến nơi này, sắc mặt càng là đỏ lên, đầu thật sâu chôn xuống. Mày là nghĩ tới, đúng vậy a, mặc dù trải qua một đoạn thời gian nhận biết, để mày đối Ikkyo có chút đổi mới. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, Ikkyo thật đúng là cái kia Mark điều tra ra kết quả. Ưa thích thiếu nữ, chẳng lẽ mình cũng là mục tiêu sao? Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ikkyo không có lại nói tiếp. Cứ như vậy ngoạn vị nhìn xem mày. Ikkyo giờ khắc này cảm giác mày ngược lại cũng có chút ý tứ. Hoặc là nói như vậy, bình thường thiếu nữ nghe đến nơi này đều sẽ thẹn thùng a. Mày đột nhiên ngẩng đầu, đi lòng vòng mắt nói ra. Ikkyo, lần trước ngươi dạy cho ta, ta đều nhớ kỹ. Cũng có tại nghiêm túc học tập. Thế nhưng, ta vẫn là không hiểu nhiều Ikkyo ngươi nói cái kia phong cách chiến đấu. Ikkyo khẽ lắc đầu, cũng không biết nên nói may tâm tư cẩn thận, vẫn là tâm tư đại điều. Mặc dù may rõ ràng muốn đổi chủ đề, không lại thảo luận tình cảm sự tình. Nhưng là như thế này, một khi mình bắt đầu bài giảng, khẳng định sẽ làm ra thân mật hơn sự tình đến a. Ikkyo cũng nhìn ra được, mày đối với mình là có nhất định hảo cảm, bất quá vẻn vẹn cực hạn tại bằng hữu, càng nhiều hơn chính là một loại đối với tiền bối kính nể chi tình. Nghĩ đến liền cùng Ash không kém bao nhiêu đâu, mặc dù phong cách chiến đấu cái gì, đối với hiện tại ngươi nói tới vẫn còn có chút quá sớm. Nhưng là đã nói đến, vậy ta liền nói mấy điểm tốt. Theo Ikkyo giải thích, May không ngừng gật đầu, hai mắt hiện ra ánh sáng. Đối với Ikkyo tiếp cận, May cũng mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Ikkyo đang suy nghĩ muốn làm sao sử dụng mị hoặc chi nhãn. Ikkyo tin tưởng lấy May tinh thần lực, ý chí lực, tuyệt đối chống cự không được mị hoặc chi nhãn. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là, một khi chạm đến may suy nghĩ sự tình, vậy liền sẽ gặp phải chống cự. Chạm tới ranh giới cuối cùng, liền sẽ giải trừ rơi a. Suy nghĩ nửa ngày Ikkyo, cuối cùng quyết định sử dụng trước dưới, sau đó một chút xíu thí nghiệm. Bởi vì dạng này tương đối thú vị, chiến thuật cùng phát triển an bài mà. Vậy ta hiện tại vẫn là muốn nhiều học tập cùng chiến đấu. Càng hay đi hơn quan sát mình Pokemon. Mày méo một chút đầu hỏi. Ikkyo gật gật đầu cười nói. Ân, mặc dù cùng một chủng tộc bên trong, tỉ như Swampert, đại đa số so với đặc công, càng thêm am hiểu vật công, nhưng là luôn có chút ngoại lệ. Cho nên, ngươi liền phải thật tốt quan sát mình Pokemon am hiểu hơn cái nào một mặt. Sau đó cho chúng nó an bài tốt con đường tương lai phát triển. Ngay tại May gật đầu trầm tư thời khắc, Ikkyo đưa tay trực tiếp đem May ôm vào lòng. "Ate, Ikkyo, ngươi, ta." May một mặt ngốc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ikkyo, nguyên bản dần dần chút bỏ màu đỏ lại lần nữa hiện lên ở trên mặt. "Đừng nhúc nhích." Ikkyo nói xong, mắt trái bắt đầu phát ra hào quang màu phấn hồng. May thần sắc dần dần ngốc ngây ngẩn cả người. "Như vậy, sau đó phải chơi như thế nào đâu?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.